Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3, đối thủ cũ. Nếu là trong bộ lạc phần lớn thạch khí nơi sản xuất, tự nhiên sẽ có không ít thích hợp gia công vật liệu đá. Chỉ là bên kia cũng là đồ đằng các chiến sĩ nơi huấn luyện. Dĩ nhiên là đồ đằng các chiến sĩ ưu tiên tuyển chọn. Ở bọn họ sau. Thiệu Huyền như vậy yếu thế đoàn thể mới sẽ đi, nhặt cơm thừa. Nhặt cơm thừa, cái từ này nghe rất mất mặt, nhưng rất phù hợp tình thế bây giờ. Giống nhau tới nói, bộ lạc những người khác muốn đi, nhặt cơm thừa. Phần lớn sẽ ở mặt trời sắp lặn tiếp cận giờ cơm khi đó. Chỉ có vào lúc đó, sân huấn luyện các chiến sĩ phần lớn sẽ nghỉ ngơi. Mà cái khác thời gian điểm. Nơi huấn luyện đối với không có thức tỉnh đồ đằng lực người là rất nguy hiểm. Bị các chiến sĩ nắm đấm đập bể tung tóe cục đá đối với ở vào yếu thế đoàn thể người tới nói cùng. Đạn không thể nghi ngờ. Bất quá có mạch mới vừa chỉ đường. Thiệu Huyền đi qua sẽ ung dung rất nhiều. Nếu như có thể tìm được không tệ vật liệu đá. Có thể mang về đổi không ít thứ. Cơ hội này Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thiệu Huyền mang theo Caesar dọc theo lúc trước mạch cho hắn chỉ đường đi. Nửa đường có thể nghe được từ mấy tòa huấn luyện trên núi truyền tới tiếng nổ vang. Cũng có một ít không biết từ nơi nào tung tóe đá vụn đi xuống. Cái khác trên sơn đạo còn có càng đại khối đá lăn xuống. Nếu như không phải là trước đó bị mạch báo cho an toàn nhất đường. Ở địa phương này đi lại nguy hiểm tính lớn hơn nhiều lắm. Thiệu Huyền tùy ý gầy gầy có chút xốc xách tóc, run rớt chút thạch xa. Tiếp tục đi, mạch lúc trước huấn luyện địa điểm tiếp cận đỉnh núi. Bên này bị đồ đằng các chiến sĩ thuộc về vì sân huấn luyện mấy tòa núi cũng không có đào bới ra. Bằng phẳng đường núi, cho nên, lên núi tương đối khó khăn. Bò tới nơi thời điểm Thiệu Huyền cánh tay, bàn tay, kẽ ngón chân đều chảy máu. Vết thương trên người Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Điểm này nhi thương đi về nghỉ 2 ngày liền tốt rồi. Nếu có thể tìm được không tệ vật liệu đá, hết thảy đều đáng giá. Phí lão đại lực, nếu không là buổi sáng ăn qua đồ vật, Thiệu Huyền xác định vững chắc không khí lực leo lên núi. Lồi lõm trên mặt đất nằm lớn lớn nhỏ nhỏ hình dáng khác nhau cục đá. Mà đối diện bên kia vách đá trên, có một ít sâu cạn không đồng nhất lỗ thủng. Động bên rìa có đao cụ đào sâu dấu vết. Thiệu Huyền suy đoán nơi này vốn dĩ khảm càng cứng rắn cục đá. Sau này bị mạch moi ra mang đi. Trở về chế tác đi săn dùng thạch khí. Rất nhiều vô cùng cứng rắn cục đá cũng sẽ không ở trên núi rộng rãi phân bố. Mà là sẽ tạo thành một khối một khối. Có ở sơn thể bề ngoài. Có thì chôn sâu ở sơn thể bên trong. Các chiến sĩ không thể đem núi cho bổ ra. Cho nên... Có thể không có thể đụng tới tâm nghi phôi đá. Liền toàn bằng mỗi người vận khí. Vì vậy lúc trước Thiệu Huyền mới nói mạch lần này tới huấn luyện chàng huấn luyện vận khí không tệ. Trừ những thứ kia lỗ thủng ở ngoài. Vách đá trên còn có thể nhìn đến một ít trưởng ấn cùng quyền ấn. Nơi này chính là mạch huấn luyện địa phương. Đồ đằng chiến sĩ nắm đấm nhưng thật cứng. Đây nếu là Thiệu Huyền. Liền tính là vách đá trên địa phương yếu ớt nhất. Một quyền đi qua, cục đá không việc gì, nắm đấm nở hoa, cứng rắn nhất bề ngoài hảo những thứ kia đều đã bị mạch chọn đi. Có thể bị mạch bọn họ coi trọng vật liệu đá tự nhiên cao cấp hơn một ít. Dò dỉ xuống tự nhiên có Thiệu Huyền có thể sử dụng thượng. Không lại nghĩ nhiều, Thiệu Huyền nhường Caesar phụ trách canh gác. Hắn thì nắm chặt thời gian tìm có thể đổi đồ ăn khối đá. Trễ khẳng định sẽ có người qua đây cướp. Thiệu Huyền nhặt lên một khối nửa thước dài trường điều hình khối đá. Hình dáng cũng bất quy tắc. Không đại, vào tay cũng không tính nặng. Nhưng Thiệu Huyền biết, nhìn những cục đá này chất lượng cũng không phải là càng nặng càng tốt. Rất nhiều đá chủng loại Thiệu Huyền đời trước căn bản chưa thấy qua. Thậm chí đời trước một ít thường thức. Ở trên cái thế giới này căn bản không tạo tác dụng. Thiệu Huyền bây giờ nắm giữ tất cả đều là hơn nửa năm này tới tích lũy kiến thức mới. Hắn cũng không hiểu làm sao đi nhanh chóng phân biệt chất đá. Tiếp xúc chất đá có hạn. Không giống những thứ kia kinh nghiệm phong phú các chiến sĩ nhìn một mắt sờ một cái liền có thể. phân biệt ra hòn đá chất đá cấp bậc, cho nên Thiệu Huyền áp dụng ngốc biện pháp. Hắn trước nhìn cái nào hòn đá bề ngoài không tệ thích hợp gia công. Sau đó dùng tùy thân mang theo kia đem đao đá đi chém quẹt. Nhìn trên hòn đá dấu vết sâu cạn, giống nhau tới nói, dấu vết càng cạn, chất đá cấp bậc càng cao. Thiệu Huyền quơ đao bổ về phía khối đá kia ven rìa. Một tiếng giòn vang sau, trên khối đá kia mới vừa rồi bị chém địa phương chỉ có một dấu vết mờ mờ. Thấy vậy Thiệu Huyền trong lòng vui mừng. Cái này có thể gia công thành đầu mũi tên đầu thương loại. Cụ thể mài rũa thành cái gì đó là thạch khí sư sự tình. Thiệu Huyền chỉ cần cầm nó đi cùng thạch khí sư đổi đồ ăn liền được rồi. Đem cục đá thu vào tùy thân mang theo đã rách mấy lỗ chế tác thô sơ túi da thú. Thiệu Huyền dự tính tiếp tục tìm. Caesar bên kia lại phát hiện dị thường. Thiệu Huyền cẩn thận rời đến Caesar bên kia. Thuận Caesar ra hiệu phương hướng nhìn sang. Bên kia qua đây ba cái tiểu hài. Đại khái 10 tuổi tả hữu. So bây giờ Thiệu Huyền muốn cao điểm. Rắn chắc chút. Ba cái người quen cũ. Thiệu Huyền đối thủ cũ. Tổng cướp Thiệu Huyền đồ vật ba cái tiểu vương bát đản. Kia ba người cũng không phải là hài nhi động người. Bọn họ các thuộc về bất đồng gia đình. Đều cư ngụ ở khu gần chân núi. Trong ngày thường thường xuyên cùng nhau chơi. Mà bọn họ cùng Thiệu Huyền tranh đấu. Từ Thiệu Huyền ở cái thế giới này tỉnh lại không mấy ngày lại bắt đầu. Một bắt đầu Thiệu Huyền tâm thái còn không thay đổi qua đây. Tổng sẽ đem bọn họ mang tiến vào đời trước thế giới. Liền tính ra tay cũng sẽ nương tay rất nhiều. Mà kia mấy lần nương tay. Thương hại kết quả là, Thiệu Huyền vứt bỏ những ngày đó cực khổ đổi lấy thịt khô. Cũng bị này ba cái tiểu vương bát đản đánh thành đầu heo. Lại sau này, Thiệu Huyền từ từ chuyển quá công tới rồi. Liền như ngày đầu tiên tỉnh lại thời điểm nhìn đến trong sơn động những thứ kia cướp đồ ăn lang một. Dạng ánh mắt hài tử, Thiệu Huyền đối đãi bọn họ thái độ cùng tâm cảnh cũng thay đổi. Dưỡng thương đoạn thời gian đó Thiệu Huyền tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Sau đó, Thiệu Huyền cùng bọn họ giao phong lúc liền không nương tay. Bộ lạc quy củ là không thể tàn sát cùng bộ lạc người. Nhưng chỉ cần không đánh chết đánh tàn phế, cũng không người nói nhiều. Khu gần chân núi cư trú người sớm đã thành thói quen loại này dã man quy tắc. Thiệu Huyền không biết bộ lạc người rốt cuộc là cái nào đặc thù nhân chủng. Mặc dù nhìn cùng đời trước người không có gì sai biệt, nhưng cái này chủng loại người sức hồi phục đặc biệt cường. Bị đánh thảm nghỉ ngơi 2-3 ngày liền có thể đi lại. Lại quá 1-2 tháng như thường sinh long hoạt hổ. Đây cũng là vì cái gì bộ lạc người cũng bất kể loại trình độ này tranh đấu. Bởi vì cái này ở bọn họ xem ra bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Còn không có chuẩn bị đồ ăn trọng yếu. Còn kia ba cái hài tử. Thiệu Huyền không bọn họ cao không bọn họ tráng. Bình thời ăn đồ vật cũng không người ta nhiều. Lấy cái gì đi cùng người hợp lại. Lấy ít địch nhiều cũng phải cần giảng sách lược hợp lại tàn nhẫn. Thiệu Huyền đem Caesar đầu đi xuống đè ép áp. Thấy Caesar còn hướng đi bên này qua đây ba cái hài tử nghiến răng. Thiệu Huyền nắm được nó miệng. Trước hết chờ một chút. Nhìn xung quanh. Thiệu Huyền chọn một chỗ khuất đem mới vừa chọn lựa xong chứa ở túi da thú trong khối đá giấu kỹ. Sau đó lặng lẽ chuyển đến phía sau vách đá. Đối Caesar nói, chờ lát nữa ngươi đi đối phó, dã. Dã biết không, có chiến sĩ nói quá. Núi rừng chỗ sâu sinh tồn dã thú rất nhiều đều rất thông minh. Mà không thông minh cũng nhiều là càng khó đối phó. Caesar là thuộc về tương đối thông minh giống loài. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên phối hợp. Lại lui một bước nói. Caesar phân không rõ. Đối phó cái nào đều không quan trọng. Thiệu Huyền chính mình đã nhắm đúng đi đầu kêu tái, ra hỏa. Số một vương bát đản. Giải quyết hắn sự tình liền đơn giản rất nhiều. Caesar cúi cúi người. An tĩnh ẩn núp ở tảng đá lớn phía sau. Này có nghĩa là nó đã hiểu Thiệu Huyền ý tứ. An tĩnh tiếp cận. Ác liệt mà chế phục, cố gắng một kích chí mệnh. Đây tự hồ là động vật hoang dã thiên tính. Ở đi săn phương diện bọn nó tổng có thể đem loại này cất giấu thiên tính dẫn dắt ra tới. Cho dù là bị từ nhỏ khi cẩu nuôi lang, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.